Cố Tiêu Tây run rẩy mở cửa phòng, nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp, vừa vặn trông thấy Nghiêm Trạm Thanh đang thâm tình nhìn Xanh Tiêu. Điện thoại của hắn đặt lên bàn chợt vang lên, hắn vốn định không thèm nghe, nhưng mà dãy số của Tô Nhu không ngừng gọi tới hết lần này tới lần khác. Hắn không chịu đựng nổi, cầm lấy điện thoại đứng lên. Alo, chuyện gì? Cô trông nom nhiều như vậy làm cái gì? Tôi ở bên ngoài, dĩ nhiên là có việc. Mạch Xanh Tiêu nhìn đám người lui tới trên đường, trước kia cô cũng rất hâm mộ những người ở trong những căn nhà lớn kia, thẳng đến chính mình ở trong đó cô mới biết được có lẽ những người kia chính cũng đang hâm mộ cuộc sống của những người nghèo khó như các cô thôi. Nghiêm Trạm Thanh đang nghe điện thoại, xoay người, lại phát hiện cô Tiêu Tây chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn trước mặt, sao cô lại tới đây? Mạch Xanh Tiêu nghe được thanh âm, nghiêng đầu qua. Cô thấy cô Tiêu Tây đưa tay vào trong túi nhanh chóng lấy ra gì đó, tay trái cô ôm lấy bả vai Nghiêm Trạm Thanh, trong tay hắn điện thoại còn hiện ra trạng thái đang trò chuyện, Nghiêm Trạm Thanh đột nhiên khom lưng ôm eo, Mạch Xanh Tiêu lúc này mới nhìn rõ ràng, cô Tiêu Tây trong tay lại nắm con dao gọt trái cây, mà bộ quần áo trắng của Nghiêm Trạm Thanh bị nhuộm đỏ một mảng lớn, đã có máu tươi từ bụng hắn phun ra. Hết chương 59, cách chương.